Từ hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc chuyện audio.com. Đường Minh Lục ngồi vào trong xe. Giản Trì Hoài sải bước muốn tiến tới. Lại bị Ân Thiếu Trình ngăn trở đường đi. Giản Tư Ca, đừng mất hứng. Đường Minh Lục lái xe nhanh chóng rời đi. Sườn xe cơ hồ sượt qua bên cạnh hai người lướt đi. Cô gái ngồi trong chỗ sau xe đầu cũng không có quay lại một cái. Thật là coi trời bằng vung mà. Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Ân Thiếu Trình đối nghịch với anh từ trước đến nay. Còn có thể ngăn trở như vậy. Thật đúng là thử thách sức chịu đựng đây mà. Khóe miệng Giản Trì Hoài kéo một cái. Cậu thật đúng nhập vai hát tuồng rất chuyên nghiệp. Vậy mà cũng không bằng được như anh diễn. Ân Thiếu Trình không nặng không nhẹ chặn cánh môi. Dùng quy tắc ngầm để bôi đen vợ trước của mình. Thật là tuyệt tình a. Nghĩ bao nuôi cũng chỉ có tôi bao nuôi. Tôi sợ cái gì? Ân Thiếu Trình đứng ở trước mặt Giản Trì Hoài. Hai người vóc dáng tương đối. Tầm mắt ngang hàng. Bọn họ chia ra ngắm vào đáy mắt đối phương. Ân Thiếu Trình không thèm để ý những người đi đường kia đang chụp hình. Giản Trì Hoài. Nếu hai người đã ly hôn. Anh cũng nên cho Trử Đồng một con đường thật tốt để cho cô ấy đi thôi. Đường Minh Lục điều kiện như thế này. Chẳng lẽ còn có thể làm vợ trước của anh thiệt thòi sao? Giản Trì Hoài hừ nhẹ. Người nào nói cho cậu biết. Chúng tôi đã ly hôn. Tôi có. Thuận Phong nhĩ. Chuyện gì ở đâu cũng nghe được. Chính là anh không đúng. Hảo tụ hảo tán. Gặp nhau được thì chia tay được. Phụ nữ thì sao? Tuổi thanh xuân trì hoãn mãi là không vực dậy nổi đâu. Ân Thiếu Trình. Giản Trì Hoài cắt đứt lời của anh ta. Chấm. Cậu nói nhảm thật nhiều. Có thời gian thì nên quan tâm bản thân mình nhiều một chút đi. Giang Ý Duy giúp tôi bán mạng kiếm tiền thật không phải giả. Nhưng cô ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Cũng không biết là bị tên đàn ông nào cho làm trễ nải tới bây giờ. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phát động tài nguyên bên cạnh. Giang Ý Duy nếu vẫn tiếp tục độc thân, tôi cũng không để cho cô ta nhận vai diễn nữa. Ân Thiếu Trình một đôi mắt hoa đào cạn mị. Chỗ khóe mắt ẩn chứa tức giận cùng nguy hiểm. Ngoài miệng lại nói. Vậy thì có quan hệ gì với tôi? Dĩ nhiên không quan hệ. Giản Trì Hoài xoay người. Bỏ lại một câu nói cho anh ta. Chấm. Chẳng qua là đem cái quyết định này tiết lộ cho cậu nghe một chút. Để cho cậu sau này có một tấm gương để noi theo. Hiện nay diễn viên có gia đình con cái càng nổi tiếng hơn thì phải. Tôi có thể dùng Giang Ý Duy làm vật thí nghiệm. Giản Trì Hoài đi tới trước xe của mình. Mở cửa xe ngồi xuống. Ân Thiếu Trình gương mặt xanh mét. Nằm ngón tay thon dài từ từ nắm chặt. Nghĩ đến Giang Ý Duy có thể phải kết hôn. Anh ta ngay cả lòng giết người cũng có. Đường Minh Lục lái xe về phía trước. Trử Đồng thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đường tiên sinh, anh cho tôi xuống đi. Xe của tôi vẫn còn ở chỗ nhà hàng của anh. Không sao, đợi lát tôi bảo người ta lái về cho cô. Hôm nay tiệm bên kia khẳng định không yên ổn. Tựa như sự kiện Uniqlo Bắc Kinh. Trước đây vậy, người đàn ông nói đến câu này. Lời nói không khỏi ngừng lại. Khóe mắt anh không nhịn được nâng lên. Tầm mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm Trử Đồng. Thông tin lan tràn quá rộng rãi. Có một số việc không chú ý cũng khó khăn. Là video sex trong phòng thay đồ của cửa hàng bán quần áo hãng này. Lên Gigi còn search ra The Sea ảnh sex luôn. Hiện đang có trào lưu selfie trước cửa hàng đó. Anh Lục ngắt câu vì sợ bị chị Đồng nghĩ xấu. Tôi hiểu. Trử Đồng không cảm thấy lúng túng. Đề tài nóng hổi như vậy. Tất cả mọi người đều thích xem. Đường Minh Lục cười khẽ gật đầu. Hai mắt không nhịn được lại nhìn Trử Đồng nhiều hơn. Sắc mặt cô bình tĩnh ôn hòa. Ung dung như vậy thật không phải có thể giả vờ. Nhà cô ở chỗ nào? Anh thật muốn đưa tôi về. Ừ, Trử Đồng nói địa chỉ nhà mình. Đường Minh Lục hối hận mới vừa không có Bảo Trử Đồng ngồi vào bên cạnh mình. Anh lái xe cũng không nhanh, dọc theo đường đi cùng Trử Đồng nói chuyện. Đến cửa tiểu khu, Trử Đồng ý bảo anh dừng xe. Lái đi vào còn phải đăng ký tên. Vậy dừng ở chỗ này đi. Đường tiên sinh, cảm ơn anh. Đường Minh Lục xuống xe, giúp cô mở cửa xe. Hôm nào lại gặp, Trử Đồng. A, một tiếng, không có lập tức từ chối. Cô cảm thấy Đường Minh Lục cũng chỉ là một câu khách sáo. Cô giơ lên túi hướng anh nhẹ vẫy tay. Đi đường chậm một chút, gặp lại sau. Trử Đồng muốn chạy thật nhanh về nhà viết bản thảo. Cô quẹt thẻ mở khóa cửa tiến vào tiểu khu. Đi vào thang máy về đến cửa nhà. Sau khi lôi ra chìa khóa, mở khóa đi vào. Lại ngoài ý muốn thấy Giản Trì Hoài ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Trử Đồng cả kinh đến mức cái chìa khóa trong tay cũng mau bị rớt. Bởi vì cô hoàn toàn không muốn sau đó sẽ có một màn này xuất hiện. Giản Trì Hoài rõ ràng tìm đường tắt. Xe lại chạy nhanh. Lúc này mới đuổi kịp cô vào cửa trước ngồi ở trong nhà cô. Hai người nhìn nhau không nói. Lý Tĩnh Hương từ phòng bếp đi ra. Luống cuống tay chân chuẩn bị một đĩa trái cây lớn. Trì Hoài, mẹ pha cho con ly trà. Trử Đồng tiến lên, đem cửa đóng lại. Giản Trì Hoài hướng phía sau cô liếc nhìn. Nhưng cũng không thấy bóng dáng của Đường Minh Lục. Xem ra là anh đoán sai rồi. Cho là người đàn ông kia sẽ đưa cô về nhà. Trử Đồng đi tới trước khay trà. Mới vừa khom lưng đem tay đang nắm cái chìa khóa thả vào đĩa quả. Lại thấy thân ảnh trước mắt chợt tiến tới gần. Cô nâng lên tầm mắt. Thấy Giản Trì Hoài đứng lên. Anh bước qua bên người cô đi về phía trước. Vừa nhìn chính là muốn đi khỏi đây. Lý Tĩnh Hương cũng không hiểu rõ tình huống. Bà đuổi lên trước bước. Trì Hoài, ăn cơm tối hẵng đi. Uống một ngụm trà. Người đàn ông bỏ lại không cần hai chữ. Sau khi mở cửa bước nhanh rời đi. Lý Tĩnh Hương và Trử Đồng hai mặt nhìn nhau. Trong tay Lý Tĩnh Hương còn ôm cái đĩa trái cây đó. Chuyện gì xảy ra à? Trử Đồng nhẹ nhún vai đầu. Ai biết được, đầu nóng quá nổi cơn điên. Đi lộn địa chỉ ấy mà. Cửa phòng ngủ chợt bị mở ra. Trử Nguyệt Tình vẫn còn ngái ngủ đi ra. Cô vừa vuốt mắt, vừa nhìn về phía hai mẹ con bên trong phòng khách. Mới vừa rồi hình như có người đã tới. Hình như có cả giọng nói. Trử Đồng lắc lắc đầu nói. Không có, em mở tivi, sau đó mẹ nói chị đang ngủ. Em liền tắt tivi đi. Âu, Trử Nguyệt Tình xoay người. Vậy chị ngủ tiếp một lúc nữa. Giản Trì Hoài đi tới lầu dưới. Xe của anh dừng ở nhà để xe dưới hầm. Anh dừng lại đứng ở cửa nhà để xe 5-3 giây. Vốn cho là Đường Minh Lục sẽ lên lầu. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Anh lên lầu gặp phải hắn ta thì phải làm thế nào đây? Coi như là ly hôn vậy. Không phải là chính anh đã nói sao? Anh tức giận đến tột cùng chính là thái độ của Trử Đồng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô cứ nhiên có thể quyến rũ được người khác. Nhưng Giản Trì Hoài tựa hồ bỏ quên một chút. Trử Đồng còn trẻ, ngoại hình cũng hơn người. Nếu không Ân Thiếu Trình sẽ không cố sống cố chết để cho cô vào vòng giải trí. Hơn nữa cô điều chỉnh cảm xúc lại không tệ. Tích cực hướng ngoại, con người Giản Trì Hoài lạnh lẽo. Bước dài về phía trước. Hôm sau, Giang Ý Duy cầm một tờ giấy. Đang xem từ trên xuống dưới. Cô sắc mặt phủ đầy tối tăm, ngồi ở phòng ăn bên trong khu được bao riêng, thỉnh thoảng giơ cổ tay lên nhìn, lộ ra rất không nhịn được. Bên ngoài một trận tiếng gõ cửa truyền tới. Giang Ý Duy còn chưa nói. Mời vào, Trử Đồng cũng đã đẩy cửa bước tới. Trên vai cô đeo một cái ba lô vải bạt to tướng. Bên trong nhét đầy đồ đạc ngổn ngang. Trử Đồng đem túi hướng trên ghế vừa để xuống. Người còn chưa ngồi xuống. Cô hai tay chống dọc theo bàn. Làm gì thế? Không phải là bảo tôi tới đây sao? Cô hai ngày nay có phải đã đắc tội với Giản Trì Hoài hay cô? Trừ đồng nghe không hiểu. Không có a, Giang Ý Duy đưa tay chìa tờ giấy ra cho cô nhìn. Trừ đồng nhận lấy, cẩn thận đọc từ trên xuống dưới. Đại khái ý tứ rất rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Đây là dịch lục soát bắt cô làm á, đúng vậy. Giang Ý Duy khẩu khí rất cứng rắn, lấy tay chỉ tờ giấy kia. Quyết định của Giản Trì Hoài. Cô nói anh ta có ý gì a, não ngắn đi. Trừ đồng ngồi lại lên trên ghế. Vì cô tính đường cân nhắc sau này. Cư nhiên bắt cô trong vòng 3 tháng phải yêu đương. Còn nhất định phải công khai. Nếu không, sau này hợp đồng vai diễn giảm phân nửa. Hoạt động giảm phân nửa. Phát ngôn đại diện giảm phân nửa. Đây là cái gì quỷ? Tôi cũng muốn hỏi. Chuyện này đến tột cùng là cái quỷ gì? Giản Trì Hoài nổi cơn thần kinh gì a? Oán giận này của Giang Ý Duy không có chỗ phát tiết. Tôi nhưng là công cụ kiếm tiền của dịch lục soát a. Một cái máy chỉ cần kiếm tiền. Kiếm tiền, Giản Trì Hoài cam nguyện tự cắt đường làm ăn của mình. Nhất định là bị cái gì làm cho anh ta kích thích. Trừ đồng đem tờ giấy thả vào trên bàn ăn. Sắc mặt Giang Ý Duy căng thẳng. Người quản lý của tôi nói. Còn có cả thư thông báo. Dịch lục soát đem tài liệu của tôi phát cho tất cả các công ty quản lý từ lớn đến nhỏ. Nói là tìm chồng giúp cho tôi. Thôi đi, đây là đem tôi đối xử như đứa con gái sao? Tôi ngày mai không đi ra ngoài được. Tôi nhất định sẽ là câu chuyện gây cười nhất vòng giải trí. Trừ đồng nghe. Không nhịn được kìm nén. Cười ra tiếng. Cô vội vàng dùng bàn tay che miệng lại. Tôi không phải cố ý muốn cười. Giang Ý Duy vặn chặt chân mày. Cô cũng cảm thấy rất buồn cười có phải không? Trừ đồng vẫn là không nhịn được. Cô hít sâu hai cái. Chính là để cho tâm tình của mình bình thường lại. Ý Duy, cô hãy nhìn vào phương diện tốt đẹp. Bây giờ người hâm mộ cũng thích xem các loại CP. Tình yêu riêng tư của người nổi tiếng. Nói không chừng ý tứ của dịch lục soát chính là cái này đây. Cô là đang nói giúp Giản Trì Hoài đi. Cô xem một chút đây là ý tứ muốn bảo tôi làm CP sao. Phía sau còn có câu bổ sung. Sau khi yêu đương tốt nhất phải lập tức kết hôn đó. Trừ đồng thấy Giang Ý Duy thật sự bị đả kích. Cũng sẽ không trêu chọc cô nữa. Tôi cũng không hiểu nổi. Nghệ sĩ mặc dù có tình yêu, công ty cũng sẽ đem hết toàn lực dìm xuống, che giấu, như cô thế này thật đúng là hiếm thấy. Trừ đồng, Giang Ý Duy vặn chặt chân mày nhìn cô. Tôi cảm thấy Giản Trì Hoài sẽ không đột nhiên hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Duy nhất có thể, chính là tôi bị liên lụy. Tôi phải tiến hay lùi? Vấn đề khẳng định ở trên người cô. Tôi... Ngón trỏ của Trừ đồng hướng mình chỉ. Từ sau khi rời đi khỏi cục dân chính đến nay, cô cũng chính là ngày hôm qua đụng phải Giản Trì Hoài. Chờ một chút, Trừ đồng chuyển ý ngẫm nghĩ. Tựa hồ lý giải sáng tỏ ra chút đầu mối. Tôi biết rồi, cái gì, sợ là đắc tội anh ta không phải là tôi. Là Ân Thiếu Trình, nghe được cái tên này. Giang Ý Duy hơi biến sắc mặt. Mặc dù có kỹ thuật diễn xuất khá hơn nữa cũng không che giấu được chật vật lúc này. Nhưng Trừ đồng không phải người ngoài. Nhìn thấy cũng kể cho thấy. Ngày hôm qua lúc tôi chạy tin tức trong lúc vô tình đụng phải Ân Thiếu Trình và Giản Trì Hoài. Chúng tôi còn ăn cơm chung với nhau trên một cái bàn. Sau đó Ân Thiếu Trình cư nhiên thu xếp giới thiệu bạn trai cho tôi. Đó là chuyện tốt a. Giang Ý Duy theo bản năng tiếp lời. Nhưng vừa nghĩ lại, lập tức ngồi thẳng người lên. Giản Trì Hoài không thích người đàn ông mà Ân Thiếu Trình giới thiệu cho cô. Quay đầu lại tới hại tôi cho bỏ ghét. Giữa tôi và anh ta không còn quan hệ gì cả. Anh ta hẳn không nên không thích người được giới thiệu cho tôi. Chắc là không thích Ân Thiếu Trình mới đúng. Vậy đem tôi kéo vào đó làm cái gì? Trừ đồng nhẹ nhún vai đầu. Còn không rõ ràng sao? Ân Thiếu Trình mặc dù đã đính hôn, nhưng đối với cô khẳng định nhớ mãi không quên. Vậy nên Giản Trì Hoài sẽ bắt cô nhanh chóng tìm bạn trai. Tức chết Ân Thiếu Trình. Chử Đồng phân tích xong, cầm lên đôi đũa ăn cái gì đó. Sắc mặt Giang Ý Duy thay đổi liên tục. Tôi CMN chính là người có tin mừng mà. Chử Đồng bật cười. Diễn viên nổi tiếng phải biết kiềm chế, không cho nói thô tục. Chẳng lẽ không đúng sao? Giang Ý Duy dựa vào lưng ghế phía sau. Chiếc đũa của Chử Đồng ở trong chén trước mặt chọc chọc mấy cái. Cô cũng đừng tức giận. 3 tháng sau đó ai biết chuyện này sẽ phát triển thành như thế nào đâu. Cô thật sự không tìm được người yêu. Giản Trì Hoài còn có thể ép buộc cô được sao? Cái này thật là nói không chừng. Người quản lý của Giang Ý Duy nói không sai. Tờ thông báo này của Dịch Lục Soát, thậm chí còn mang theo con dấu đỏ tươi. Đây chính là nghiêm túc phát ra. Hơn nữa còn gửi fax một phần đến công ty của Ân Thiếu Trình. Thư ký của Ân Thiếu Trình gõ cửa tiến vào phòng làm việc. Đem tờ giấy này thả vào bên tay Ân Thiếu Trình. Người đàn ông quét mắt. Chân mày trong nháy mắt nhíu thành hình chữ xuyên. Thứ gì đây? Dịch Lục Soát gửi tới. Thư ký nói xong, vội vàng chạy đi. Ân Thiếu Trình cầm lấy tờ giấy. Từng chữ đọc xuống. Cho đến khi dấu chấm hết rơi vào trong mắt. Trong mắt anh trợn tròn. Ngón tay cái bởi vì dùng sức mà xuyên thủng tờ giấy A4 mỏng manh. Anh cảm thấy buồn cười. Lại còn có chuyện như vậy. Người đàn ông đem tờ giấy hung hăng ném hướng bàn làm việc. Ý đồ của Giản Trì Hoài quá mức rõ ràng. Nhưng anh cũng không muốn nghĩ. Đoạn quá khứ kia của anh và Giang Ý Duy đã sớm là chuyện cạn tàu giáo máng. Anh lại còn, Ân Thiếu Trình cũng không có tâm tư làm chuyện khác nữa. Hai tay anh đan vào nhau. Cả người dựa vào bên trong ghế làm việc. Con người nhẹ mị. Hai ngón tay cái của anh chọc chọc vào nhau. Anh nhất định phải thừa nhận. Giản Trì Hoài một cước liền dẫm lên chỗ đau của anh. Hắn không chỉ không ngừng dẫm đạp. Hắn còn liên tục nghiền nát. Đủ độc ác rồi. Sau một lát, người đàn ông ngồi dậy. Đưa tay cầm lấy điện thoại di động. Ngón cái ở trên màn ảnh vô ý thức quét lên. Số điện thoại của Giang Ý Duy là thứ duy nhất anh ghi tạc trong lòng. Nhưng vậy thì thế nào? Gọi tới cô cũng sẽ không nhận. Chử Đồng cùng Giang Ý Duy ăn cơm xong. Cô đem tờ giấy kia vuốt thẳng thả lại vào trong túi của Giang Ý Duy. Yên tâm đi, muốn đấu, để cho hai người đàn ông lớn bọn họ đấu đi. Người chết ta sống đều không có quan hệ với chúng ta. Giang Ý Duy đeo kính mát lên. Hai người đi ra phòng ăn. Chử Đồng đeo túi sách lên ở cửa nói lời từ biệt với cô. Tôi còn phải đi một chuyến đến bệnh viện. Tin tức ngày hôm qua vẫn chưa xong. Phải đi xem tình huống của hôm nay một chút. Số đi cầy. Giang Ý Duy lầm bầm một câu. Cô đi đi. Chử Đồng lái xe đến bệnh viện. Tên phục vụ kia đã sớm bị cảnh sát bắt đi ngay lập tức. Trên Weibo cũng thảo luận rất náo nhiệt liên quan tới cái đề tài này. Chử Đồng đi tới khu phòng bệnh. Thấy bên trong chật kín người. Tiếng nói chuyện rất ồn ào. Tựa như đi vào một khu chợ bán thức ăn vậy. Cô gái ngày hôm qua đi cùng người bị thương nhìn Chử Đồng. Một phát liền nhận ra được cô. Cô ta nhẹ tiếng la. Phóng viên tới. Những người đó không một ai nói thêm gì nữa. Cô gái đi tới trước mặt Chử Đồng. Cô hôm nay là tới phỏng vấn sao? Đúng vậy. Tôi muốn nhìn cô ấy một chút xem vết thương như thế nào. Trước giường bệnh, một người đàn ông trẻ tuổi thân hình hung hãn. Nói chuyện mang theo tức giận tràn đầy. Cành nóng đến như vậy. Bản thân chưa từng nhìn thấy sao. Cô nhưng nhất định phải viết tin tức thật đàng hoàng. Ngàn vạn lần đừng thiên vị tên biến thái kia. Đem em gái tôi hại thành như vậy. Tôi, cô gái hướng anh ta nhìn. Ngăn lại lời nói kế tiếp của anh ta. Cô ta hướng Chử Đồng nói. Là muốn chụp hình sao? Tôi bảo bọn họ đi ra ngoài. Người bên trong phòng bệnh phối hợp đi ra ngoài. Dù sao lúc này bọn họ chỗ đứng yếu thế. Thêm một tấm hình từ tay của phóng viên công bố ra ngoài. Bọn họ sẽ thêm một phần lực lượng lên án chống lại. Trừ đồng chủ yếu chụp sau lưng và mặt của cô gái. Hơn phân nửa da thịt trực tiếp bị bỏng. Phơi bày da da non đỏ tươi. Trừ đồng thu hồi máy chụp hình. Tiệm bên kia thái độ như thế nào? Người phụ trách liên quan có đến gặp hay không? Còn có tiền thuốc men có đề cập tới cô? Việc này không chỉ là vấn đề tiền. Cô gái tự hồ rất tức giận. Bạn tôi vốn là có tiền đồ thật sáng sủa. Nhưng bây giờ đều bị phá hủy. Nhưng chuyện này đã xảy ra. Chúng ta bây giờ thiết yếu nên nhìn chính là thái độ của người chủ tiệm. Cô gái giận dữ bất bình. Coi như đem tên phục vụ đó bắn chết cũng chẳng có ích lợi gì. Cửa tiệm kia còn tồn tại chính là một sai lầm. Trừ đồng không có ở lại bao lâu. Cô đi ra cửa phòng bệnh. Người đàn ông mới vừa rồi kia ngăn ở trước gót chân cô. Tin tức ngày hôm qua chính là do cô đăng lên đầu tiên à, đúng. Trừ đồng không có chút nào sợ hãi. Người đàn ông liếc cô một cái từ trên xuống dưới. Bây giờ cô cũng thấy bộ dáng của em gái tôi rồi. Cô nên đem những người đó dồn vào chỗ chết mà viết. Trừ đồng muốn đi phía trước. Lại bị những người thân thích bạn bè kia chặn đường lại. Cô cười khẽ tiếng. Tôi trước giờ không thiên vị bất kể kẻ nào. Chỉ dựa theo sự thật nói chuyện. Xin nhường đường một cái. Đừng chậm trễ thời gian tôi nộp bản thảo nữa. Người đàn ông nghe được câu này. Lúc này mới đem bước chân tránh ra. Trừ đồng đi xuống lầu. Cũng không có lập tức rời khỏi bệnh viện. Cô đi tới chỗ bác sĩ chủ trị của người bị thương kia. Bên trong phòng làm việc. Cô lấy ra thẻ phóng viên của mình. Bác sĩ cũng rất phối hợp tiếp nhận phỏng vấn. Trừ đồng chủ yếu hỏi một chút về vấn đề vết thương thế nào. Cũng giống như bạn đọc trên mạng cực kỳ quan tâm chính là chi phí điều trị. Bác sĩ gọi điện thoại ột y tá qua tới. Cô ta phụ trách bệnh nhân giường đó. Hẳn là rõ ràng nhất. Tối hôm qua, có người phụ trách liên quan tới đây. Thái độ tốt vô cùng. Nghe nói là quản lý của nhà hàng lẩu đó. Cô ấy nói xin lỗi tại chỗ. Còn cô ngừng đem chi phí điều trị toàn bộ trả hết. Còn để lại tiền dự trữ không ít. Đủ có thể sử dụng đến khi cô gái kia ra viện. Nhưng tối hôm qua những người thân kia thật là kích động. Ngược lại nói rất nhiều lời khó nghe. Còn đem cô ấy đuổi đánh ra khỏi phòng bệnh. Lúc ấy tôi đang đứng ở cửa. Lúc người quản lý kia đi còn nói, ông chủ cô ấy có dặn dò, dùng thuốc tốt nhất để điều trị, làm hết sức có thể đối với tổn thương của cô gái. Trừ đồng gật đầu một cái, vậy thật tốt vô cùng. Đúng vậy, y tá tiếp lời, từ khi làm cái nghề này tới nay, tôi còn là lần đầu gặp phải chuyện đáng mừng như vậy. Đại đa số người ta cũng chỉ đối phó mấy ngàn đồng tiền. Sau đó một câu, theo trình tự pháp luật, liền đuổi người thân đi. Trừ đồng phỏng vấn xong, vội vã đi ra bệnh viện. Cô cả ngày đều ở đây mà chạy như ngựa phi không ngừng nghỉ. Trở lại công ty, lại vội vàng viết tin tức. Sau đó đăng lên, sau khi làm xong một loạt công việc, trừ đồng nằm ở trên bàn làm việc nghỉ ngơi. Không hay không biết lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại. Cánh tay đã bị gối tới mức tê dại. Cô ngồi dậy. Hai cái tay không có cách nào nhúc nhích. Đợi sau khi chuyển biến tốt một chút. Cô mở ra trang web. Theo thói quen đi xem một chút xem bạn đọc trên mạng có nhắn tin gì hay không. Cô tự nhận là mỗi một tin tức cũng viết rất công bằng. Chính trực, hiểu rõ đến từng chi tiết một. Cho tới bây giờ cũng sẽ không cố ý giấu giếm. Tựa như hôm nay. Cô đăng hình người bị hại, nhưng người phụ trách đến nơi nói xin lỗi cùng với chuyện chi phí điều trị. Cô cũng liệt kê ra giống nhau. Lời nhắn phía dưới, phần lớn đều rất khách quan. Lên án người phục vụ đồng thời cũng không quên khen ngợi trách nhiệm của chủ tiệm. Xem ra, chủ tiệm cũng là xui xẻo. Thuê người phục vụ như vậy phá mất chỗ làm ăn. Còn phải dán nhiều tiền lên chi phí điều trị như thế. Chủ tiệm còn là rất có trách nhiệm chứ sao? Cứ nhiên có thể đem chi phí điều trị thanh toán hết trước tiên. Đúng vậy, tên phục vụ tư cách quá kém. Nhưng thời điểm chủ tiệm thuê người đó cũng không ra mặt. Nghiêm trị tên phục vụ kia đi. Trừ đồng tắt trang web. Ngáp một cái rồi đứng dậy. Vừa nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ rồi. Đói bụng tới mức không chịu nổi. Trừ đồng cầm điện thoại di động lên. Thấy trên màn ảnh biểu hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Cái số này, cô không lưu, nhưng lại kiên trì gọi tới mấy cuộc. Cũng không giống như là quảng cáo bán hàng. Trừ đồng vừa thu dọn đồ đạc vừa gọi lại. Bên đầu điện thoại kia mới vừa tiếp xúc nhận máy. Người đàn ông chỉ nói một chữ. Alo, trừ đồng liền nhớ lại là ai. Thanh âm của Đường Minh Lục. Nghe qua có độ biện thức. Ôn hòa, tỉnh táo. Phát âm cũng vô cùng chuẩn xác. Không nghe cô nói lời nào. Đường Minh Lục cười khẽ mở miệng. Đang bận rộn, trừ đồng lấy lại tinh thần. Bận rộn cũng xong rồi. Chuẩn bị tan việc, chắc là chưa có ăn cơm tối đi. Cùng nhau, trừ đồng dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Không, không cần, tôi còn ở công ty đây. Đúng lúc, tôi đang ở dưới lầu công ty của cô. Đừng khách sáo, tôi chờ cô. Người đàn ông nói xong, liền đem điện thoại cúp. Người đàn ông này cũng là một kẻ bá đạo a. Trừ đồng ra khỏi cao ốc công ty. Quả nhiên thấy chỗ ven đường có chiếc xe ngày hôm qua đưa cô về nhà đang đậu ở đó. Trừ đồng bước nhanh đi ra ngoài. Đường Minh Lục thấy cô. Đẩy cửa xe ra bước xuống. Cô lúc này cũng cảm thấy có chút lúng túng. Chuyện này, tự tôi có xe, ăn cơm tối thôi mà. Không cần phải mất tự nhiên như vậy. Đường Minh Lục hướng đi chỗ kế bên tài xế. Sau đó đem cửa xe mở ra. Trừ đồng nghiêng đầu. Đường tiên sinh. Anh như vậy sẽ làm cho tôi cảm thấy tự nhiên được đối xử tốt, đâm ra hoảng sợ. Tại sao? Trừ đồng đi lên trước. Ngày hôm qua thật ra thì thật không có ý tứ. Ân thiếu nói chuyện cũng có điều không chính xác. Có mấy lời anh đừng quá để tâm. Ví như. Dĩ nhiên là nói chuyện giới thiệu đối tượng. Nhưng Đường Minh Lục còn chưa có tỏ rõ tầng ý tứ kia. Trừ đồng cũng không tiện nói rõ. Như thế này đi. Ngày hôm qua món lẩu kia anh làm chủ. Hôm nay tôi mời lại có được không? Không tốt. Đường Minh Lục cự tuyệt dứt khoát. Tôi chưa từng để cho phụ nữ mời ăn cơm bao giờ. Được rồi. Nếu cũng đã chờ đến dưới lầu công ty. Không nên mất tự nhiên nữa sẽ không có ý nghĩa. Chấm, nói trước với cô một tiếng cảm ơn. Đường Minh Lục nịt chặt dây an toàn. Không khỏi bật cười. Người đàn ông mi mắt giơ lên. Dáng vẻ rất là đẹp mắt. Ân thiếu chỉnh người đó không có giới thiệu đầy đủ hết với cô. Cô theo tôi đi ra ngoài. Ăn cơm không cần tiêu tiền. Tự tôi cũng không cần phải trả. Trừ đồng lúc này mới nhớ tới. Người này chính là một phiếu cơm lâu dài a, khóe miệng cô nhẹ kéo lên. Mặc cho Đường Minh Lục lái xe. Hai người không hề nói chuyện tin tức báo chí kia. Xe đi tới một nhà hàng trước mặt. Trừ đồng đi theo Đường Minh Lục bước vào. Người lễ tân khom lưng xuống 90 độ. Dùng thước đo độ cũng vẫn chính xác là vậy. Đi vào đại sảnh, âm thanh của người bên trong rất ồn ào. Ngồi kín không còn chỗ trống. Làm ăn tốt đến mức kinh khủng. Quản lý đại sảnh tự mình bớt thời gian tới đây. Dẫn Đường Minh Lục đi vào trong. Có gian phòng bao riêng là cố ý giữ lại cho anh. Đường Minh Lục bảo Trừ Đồng đi vào trước. Sau đó hướng quản lý nói. Đem thực đơn riêng của tôi cầm đi vào. Dạ, Trừ Đồng ngồi trước cái bàn tròn. Mới chịu thán phục với sự xa hoa trong phòng bao. Trong túi xách tay điện thoại di động chợt mất hứng vang lên. Trừ đồng nói tiếng. Thật ngại quá. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Lại là điện thoại của Giản Lệ Đề. Trừ Đồng cúi người xuống nghe máy. Alo, alo, chị dâu, chị ở nhà hả? Trừ Đồng nhìn người đàn ông đối diện. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như thế. Cô cơm còn chưa có ăn một miếng. Điện thoại của Giản Lệ Đề đã tới rồi. Hơn nữa cô ấy chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho cô. Cách chương.